Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân đóa không thể nhìn tiếp và không thể nhịn cười. Cô quay người sang một bên và đỡ cười. Tô Uy thì lại hùa theo, cầm điện thoại quay video Ngụy Lam, giống như một fanboy. Lam ca thật ngầu. Lam ca. Đồng Duyên liếc mắt một cái cực kỳ lớn. Sau đó, Ngụy Lam cho bột mì vào. Ngay khi máy đánh trứng điện được bật lên, lập tức tạo ra hiệu ứng, chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Ngụy Lam bị bao quanh trong làn sương của bột, đây là thứ khí chất tự tạo của Ngụy Lam. Thông thường, người khác không thể tạo ra cảnh tượng rầm rộ như vậy. Hứa Hân đóa cuối cùng không thể nhìn tiếp, đẩy Ngụy Lam ra. Được rồi, cậu tránh đi. Cô vừa nói vừa bước tới đẩy Ngụy Lam. Nhìn bàn đầy bừa bộn, chỉ có thể nói với Tô Uy. Tô Uy, cậu đi lấy thêm nguyên liệu từ thầy giáo. Tô Uy gần như đã quen với giọng điệu của Hứa Hân đóa, lập tức đáp ứng rồi đi tìm thầy giáo để lấy nguyên liệu. Hứa Hân đóa dọn dẹp bừa bộn trong khi nói với Đồng Duyên. Đồng Duyên, lại đây lau bàn đi. Cả lớp im lặng, cô ấy lại sai bảo Đồng Duyên sao? Lưu Nhã Đình nghe thấy câu này thì mắt trợn tròn. Cô ta là người mà ngay cả nói to cũng không dám. Vậy mà Hứa Hân đóa lại sai bảo Đồng Duyên. Tay Đồng Duyên là để chơi piano, sao có thể làm những công việc thô bạo như vậy? Kết quả, mắt mở to nhìn thấy Đồng Duyên thật sự bỏ cà phê xuống, cầm khăn lau để lau những vết bơ và bột trên bàn. Mọi người trong lớp 3 và 4 nhìn nhau, mới phát hiện ra Hứa Hân đóa ở nhà thường xuyên làm cơm, có thể coi là một đứa trẻ nghèo đã biết lo liệu từ sớm. Làm bánh quy thôi mà, khó gì đâu. Khi cô đang khuấy bơ, Lưu Nhã Đình không thể ngồi yên, đi đến tìm Đồng Duyên. Đồng Duyên vừa lau xong bàn, quay lại nhìn Lưu Nhã Đình hỏi, có chuyện gì? Tớ không hiểu bước này. Cậu có thể... Đồng Duyên nhếch môi, không hiểu là bình thường. Dù sao cũng không phải ai cũng có đầu óc. Tất cả các bước đều viết rõ ràng ở đó. Chỉ cần có đầu óc là sẽ hiểu. Không cần phải hỏi, nếu không phải là không có đầu óc thì là gì? Cứ như là người ta đã dán một tờ giấy lớn trước cửa nói là mở cửa lúc 9 giờ. Vẫn cứ phải đi hỏi. Khi Lưu Nhã Đình đang tỏ ra khó chịu, Hứa Hân đóa lên tiếng. Đồng Duyên, nói chuyện tử tế một chút. Đương nhiên rồi, nhìn thêm hai lần là hiểu thôi mà. Đồng Duyên đáp lại một cách không vui. Hứa Hân đóa liếc mắt nhìn Đồng Duyên, lau tay vào tạp dề rồi đi đến bên Lưu Nhã Đình. Dùng mu bàn tay lau bột mì trên mặt Lưu Nhã Đình rồi cúi đầu nhìn vào tờ giấy trong tay cô ta. Hỏi, không hiểu chỗ nào, tôi chỉ cậu. Lưu Nhã Đình nhìn thấy Hứa Hân đóa bước lại gần, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Cô ta lập tức hoảng hốt, gào lên với Hứa Hân đóa. Ai cần hỏi cậu? Một tiếng hét này đúng là không thể kiểm soát. Cô ta đã mất bình tĩnh. Hứa Hân đóa vốn dĩ luôn có ấn tượng tốt về Lưu Nhã Đình, nhưng đây là lần đầu tiên bị cô ta công khai chỉ trích. Cô ngượng ngùng đưa tay lên, theo bản năng muốn cắn móng tay. Kết quả, tay cô bị Lưu Nhã Đình giữ lại. Bẩn quá, ô, Hứa Hân đóa lập tức dừng lại. Thói quen nhỏ này là cô làm một cách vô thức, chỉ khi bị nói ra cô mới nhận ra. Lưu Nhã Đình tức giận đến mức dậm chân. Cô ta còn quản lý cả tình địch nữa sao? Lưu Nhã Đình vốn dĩ không có gì không hiểu, chỉ là muốn nói một câu với Đồng Duyên mà thôi. Cô ta tức giận nhìn Đồng Duyên một cái, rồi lại nhìn Hứa Hân đóa, cuối cùng quay người rời đi trong cơn giận dữ. Hứa Hân đóa cũng không bận tâm nhiều, quay lại tiếp tục làm bánh quy theo kế hoạch. Trong lúc chờ bánh nguội, cả lớp bắt đầu ồn ào, mọi người đều trò chuyện rôm rả. Hứa Hân đóa thì đang pha màu, chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Duyên tiến lại gần cô, nhỏ giọng nói, tôi hơi lo Lưu Nhã Đình sẽ làm khó cậu. Cô ta tính khí nóng lắm. Không sao đâu, sao cậu cứ bảo vệ cô ta vậy? Cô ta thích cậu, sẽ không làm những chuyện cậu không thích đâu. Cô ta không thích tôi. Một là vì những lời đồn không đúng, hai là vì cô ta nghĩ tôi không xứng. Đồng Duyên nhìn Hứa Hân Đoá, cảm thấy rất khó hiểu, không nhịn được mà hỏi, vậy thì xử lý thế nào? Hứa Hân Đoá nhìn một cái về phía Ngụy Lam, rồi lại tiếp tục điều chỉnh màu sắc. Cách chương.